Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 228 ngược đánh. Chương 228 ngược đánh. Lục Ngôn Tâm cùng Lục Nham Thông nhíu mày đối xem. Tỏ vẻ đều không quen biết Giang Nguyệt Bạch, đừng sợ. Ta đi lên gặp nàng. Lục Nham Thông nhảy lên lôi đài. Thịnh khí lăng nhân, dám can đảm trước mặt mọi người nhục nhã ta Lục thị. Liền làm tốt, trả giá đại giới chuẩn. Cẩn thận, Lục Nham Thông lời nói còn chưa nói xong. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên ở trước mặt hắn biến mất. Một đạo thương ảnh thế như trẻ tre. Từ hắn sau lưng đâm thẳng sau eo Mệnh Môn. Lục Nham Thông nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cuống quýt kích phát trên người phòng ngự nhuyễn giáp. Đã có thể vào lúc này, hắn cảm giác vô hình sợi tơ đột nhiên lạc khẩn hắn cổ, đánh gãy hắn linh khí vận chuyển. Xong rồi. Lục Nham Thông sắc mặt trắng bệch, đã có thể tưởng tượng đến chính mình bị người nhất chiêu đánh tiếp mất mặt bộ dáng. A! Lục Ngôn Tâm kinh hô che miệng, chung quanh người hoảng sợ trợn mắt. Lại thấy Giang Nguyệt Bạch mũi thương khó khăn lắm phá vỡ Lục Nham Thông hộ thân nguyễn giáp, ngừng ở hắn sau eo Mệnh Môn chỗ, không thú vị. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt thất vọng, thu thương một lóng tay Lục Ngôn Tâm, này một cái không đủ xem. Người cũng cùng nhau đi lên, cô nãi nãi ta muốn một đôi nhỉ. Lục Ngôn Tâm kiêng kỵ lui về phía sau. Quét mắt sắc mặt như cũ tái nhợt Lục Nham Thông, lại âm thầm nhìn về phía chung quanh tụ tập lại đây mặt khác Lục thị đệ tử, Giang Nguyệt Bạch trường. Thương chủ mà, quát, như thế nào Lục thị thay đổi gia chủ, Lục thị đệ tử liền đều thành hèn nhát sao? Đường đường gia chủ chi nữ liền lên đài can đảm đều không có. Thật sự là buồn cười. Nhớ trước đây các ngươi tiền nhiệm gia chủ ở khi Lục thị Nam Chi Trường kiếm khuynh thành, phong trần bên trong trục sinh sát, kia mới kêu một cái cân quắc không nhường tu mi. Có Lục thị phong phạm, gia chủ chi nữ khí độ, làm người kính ngưỡng, làm người khâm phục. Nhìn nhìn lại các ngươi từng cái chật chật chật, thật là không có đối lập. Ngươi liền lạn đến không hạn cuối, không dám đi lên liền lưu lại ngươi tham dự bài nhân lúc còn sớm trở về tìm ngươi nương khóc đi. Đừng ở chỗ này ghê tởm ta. Lục Ngôn Tâm tức muốn hộc máu. Ngươi khinh người quá đáng. Chư vị tộc huynh tộc tỷ, chẳng lẽ các ngươi liền phải xem nàng như thế khinh nhục ta Lục thị sao? Chung quanh mười mấy Lục thị đệ tử nắm tay cắn răng. Tất cả đều lửa giận tận trời. Giang Nguyệt Bạch ngạo nghễ miệt thị. Nàng tới phía trước gặp qua Tề Minh. Hắn xác thật lợi hại. Chính mình hỏi thăm không đến sự tình hắn môn thanh. A Nam làm nàng cẩn thận kia hai Lục thị huynh. Đệ đang ở thành đông đấu pháp chàng. Sẽ không lại đây bên này. Lục thị dư lại này 11-12 người chỉ có 3 cái trúc cơ hậu kỳ. Liền tính không cẩn thận phiên thuyền cũng không quan hệ. Nàng hôm nay còn có một lần cơ hội, trọng điểm là, khẩu khí này, nàng nuốt không dưới, cùng loại người này không cần giảng đạo nghĩa, đại gia cùng nhau thượng, bất cứ giá nào hôm nay một lần khiêu chiến cơ hội. Cũng muốn kêu nàng biết ta Lục thị tuyệt, không phải hảo khinh nhục. Lục Ngôn Tâm hét lớn một tiếng, cùng quanh thân 8 Lục thị nam nữ đệ tử cùng nhau đạp mà dựng lên. Xông lên lôi đài, vẫn có 5-6 cái tương đối bình tĩnh Lục thị nam nữ yên lặng đứng. Không dao động, Giang Nguyệt Bạch hướng kia mấy người nghịch ngợm chớp mắt. 10 cái người, này không phải xảo sao? Ở Lục Ngôn Tâm bọn họ 9 người rơi xuống đất nháy mắt. Giang Nguyệt Bạch giơ tay tế ra bao kim sắc 8 trận bàn, thứ này nàng mặt sau còn phải dùng. Trước mắt không hảo bại lộ chân thật bộ dáng. Lưu Sa chói long trận, cuồng phong nổi lên, cát vàng hãm, trên lôi đài 10 người vừa mới rơi xuống đất, liền hoảng sợ phát hiện bọn họ thân ở vô biên sa mạc bên trong. thân hãm lưu xa, vô số song cát vàng cánh tay từ dưới chân vươn. Giống oan hồn lấy mạng, không ngừng đưa bọn họ đi xuống kéo. Càng dãy giụa, hãm lạc đến càng nhanh. Hơn nữa trên người linh khí chính không ngừng bị cát vàng đoạt lấy, người không liên quan. Đều cấp cô nãi nãi đi xuống đi. Răng Nguyệt Bạch thương ra như long, ở lôi đài các nơi như gió mạnh xuyên qua, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, linh linh tương đương như có như không lục lạc trong tiếng. Trên lôi đài lục thị đệ tử vô luận pháp thuật vẫn là pháp khí, toàn bộ bị quấy nhiễu đành gãy, đoạn cốt thanh giòn. Kêu thảm thiết liên tục, tám người bị Giang Nguyệt Bạch trường thương ra sức đánh, hộp máu bay ngược, thật mạnh nện ở trong đám người. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt lãnh lệ, quần áo phần phật, chống trường thương đứng ở lôi đài trung ương, túc sát chi khí lệnh người trong lòng run sợ. Tựa như cái trường quản sinh sát quyền to nữ Diêm La, nàng bên hông tham dự bài thượng đã có tám đạo quang ngân rực rỡ lóa mắt. Trận pháp sư, nàng khởi trận như thế nào nhanh như vậy? Tốc độ cùng lực đạo cũng viễn siêu thường nhân, trên người còn có quấy nhiễu thần thức pháp khí, không phải ta sao gì cũng chưa thấy rõ liền kết thúc đâu. Dưới lôi đài tụ tập không ít người, tất cả đều kinh ngạc trợn to mắt. Ở bọn họ trong mắt, 10 cái người thượng lôi đài lúc sau lập tức đã bị cát vàng quấn thân như long vòng trụ, không ngừng khẩn trói. Lúc sau liền dưới đài người cũng chưa phản ứng lại đây, 8 người đã bị Giang Nguyệt Bạch hung hăng đánh bay, một chút giãy giụa phản kháng cơ hội đều không có. Quá nhanh, quá mãnh. Trận pháp sư một khi ở trên lôi đài khởi trận, chẳng khác nào bất bại chi địa. Hôm qua liền có cái mới trúc cơ sơ kỳ trận pháp sư tiểu tử, dựa vào một cái trận nhẹ nhàng thắng liên tiếp 10 chàng. Lệnh người ấn tượng khắc sâu, dưới lôi đài kia mấy cái lục thị đệ tử nhìn ngã xuống đất đau hô. Đều chặt đứt một chân cùng tộc, gian nan nuốt khẩu nước miếng. May mắn không có xúc động hành sự, Giang Nguyệt Bạch phất tay thu hồi mạ vàng bản tám trận bàn, thổi khai trên trán tóc rối, ngạo nghễ nhìn quét Lục Ngôn Tâm cùng Lục Nham Thông hai người. Hai người nhìn đến dưới lôi đài cùng tộc thảm trạng, sắc mặt trắng bệch, trong lòng run sợ. Những cái đó cùng trong tộc chính là có trúc cơ hậu kỳ, mà bọn họ hai cái mới trúc cơ trung kỳ. Chúng ta căn bản là không quen biết ngươi, ngươi vì sao phải nhằm vào chúng ta? Lục Ngôn Tâm run giọng hô. Giang Nguyệt Bạch cười lạnh, ngươi khẩu khí quá xú. Huân ta, ngươi! Lục Ngôn Tâm tức giận nắm tay. Lục Nham Thông giờ phút này vẫn đối Giang Nguyệt Bạch ban đầu kia một thương lòng còn sợ hãi, lập tức giữ chặt Lục Ngôn Tâm. Hôm nay là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Như vậy nhận thua, ngươi cũng thắng 10 chàng, nên thỏa mãn. Nói, Lục Nham Thông cấp Lục Ngôn Tâm đưa mắt ra hiệu, hai người liền phải xuống đài, chính mình đi xuống. Còn có thể nói đúng không, nguyện so đo, rộng lượng làm người, bị đánh tiếp đã có thể mất mặt, ta cho các ngươi đi rồi sao? Giang Nguyệt Bạch không có độ ấm thanh âm truyền đến. Vô hình dòng khí mang theo cát vàng, đột nhiên đem hai người đâm trở về, tưởng đi xuống. Liền cho ta bò, Bạch Long Kim Hổ ấn. Hai bên ấn đài từ Giang Nguyệt Bạch trong tay áo bay ra, hóa thành Bạch Long Kim Hổ, giống. Bạch Long rít gào, Kim Hổ phi phác, thế như Thái Sơn áp đỉnh. Hai người hoảng sợ trừng mắt, rồi nổi tế ra hộ thân pháp khí toàn lực chống cự. Giang Nguyệt Bạch miệt thị cười lạnh, song chỉ nhẹ nhàng ép xuống, oanh, kịch liệt va chạm dưới, dòng khí bay vụt, hai người hộ thân pháp khí trong phút chốc rách nát, bị Thái Sơn chi lực ép tới ngũ tạng tan vỡ, phun huyết ngã xuống đất. Giang Nguyệt Bạch song chỉ hồi câu, hai bên ấn đài điểm đến thì dừng. Treo ở trời cao, nàng trường thương một trận, hỏa khí lăng vân, mưa rền gió dữ sát hướng hai người, nói nhà nàng A Nam là Lô Đỉnh, là khuê phòng oán phủ, đánh không chết các ngươi. Đoạn cốt thanh, kêu rên thanh, đòn nghiêm trọng thanh, hộc máu thanh, các loại lệnh người ê răng run sợ thanh âm từ trên lôi đài truyền ra. Tất cả mọi người sau này lóe, lại kinh lại khủng nhìn trên lôi đài cùng bao cát giống nhau. Bị Giang Nguyệt Bạch một cây trường thương thông tấu hai người, tưởng xuống đài cũng sẽ bị Giang Nguyệt Bạch một thương vớt hồi, tiếp tục đánh, hơn nữa còn luôn là chiếu mặt đánh, này nơi nào là đấu pháp, này con mẹ nó là bắt người luyện thương pháp à, nàng này thực lực sâu không lường được, khủng bố như vậy, tuyệt đối không ngừng trúc cơ trung kỳ, khẳng định trúc cơ đỉnh, thậm chí nửa bước kim đan cái loại này, che mặt còn chưa tính. Sao còn che giấu tu vi đâu? Quá không nói võ đức. Lúc này, dưới lôi đài đi tới ba cái nho nhã thanh niên. Chỉ kia một thân phong độ trí thức cùng tuấn lãng tướng mạo, là có thể nhìn ra là Khổng thị đệ tử, cầm kiếm nam tử nhíu mày nói. Trên lôi đài nữ tu linh khí hồn hậu, thần thức cuồn cuộn, dùng con rối sư khống ti thuật qua lại kiềm chế hai người. Căn bản chính là đơn phương ngược đánh, đùa nghịch thiết phiến nam tử gật đầu nói. Như thế trả thù không khỏi quá mức, thả nàng trừ bỏ huynh trưởng nói những cái đó, thân thể cũng mạnh mẽ đến quá mức. Ngươi xem kia hai người pháp khí pháp thuật nàng căn bản không né, trung gian dung mạo tuấn tú. Nam nữ mặc biện nam tử tả hữu nhìn xem, ngậm miệng không nói. Chỉ là trong ánh mắt để lộ ra rất nhiều, lời nói, cầm kiếm nam nói. Trước mắt xem ra, nàng này có trở thành lần này hắc mã tiềm lực, gọi người nhiều nhìn chăm chăm điểm, thiết phiến nam gật đầu. Ân, bất quá ta như thế nào cảm thấy này nữ có điểm giống đại trưởng lão kêu chúng ta nhìn chăm chăm. Chết cái kia Giang Nguyệt Bạch A, dùng thương, lại thiện trận pháp. Tuấn tú nam tử chống cằm nhíu mày, ngậm miệng tự hỏi, cầm kiếm nam nói, định không phải nàng, đại tông thân truyền đệ tử như thế nào dùng như thế hạ tam lạm thủ đoạn trả thù. Người ta dù chưa gặp qua Giang Nguyệt Bạch, nhưng nàng sư phụ Lê Cửu Xuyên khiêm khiêm quân tử, nàng cũng cho là cái uyển nếu chi lan, phong hoa nội liễm nữ tử. Tuấn tú nam tử ngậm miệng gật đầu. Thiết phiến nam tử nhìn về phía lôi đài, hy vọng như thế. Người này muốn thật là Giang Nguyệt Bạch, liền này mồm mép, tam đệ thơ đều niệm không xong, phải bị nàng mắng cái máu chó phun đầu, phanh. Một tiếng ghê răng vang lớn, hai cái bao cát từ trên lôi đài hung hăng nện xuống tới, Giang Nguyệt Bạch chống trường thương xuyễn. Khẩu khí, đánh đến ta đều ra mồ hôi, không đánh kết thúc. Chỉ thấy Lục Ngôn Tâm cùng Lục Nham Thông hai người gương mặt sưng to, vết thương đầy người, lời nói đều nói không nên lời, chỉ có thể hoảng sợ muôn dạng, rơi lệ đầy mặt nhìn trên đài Giang Nguyệt Bạch. Lúc này, Lục Nam chi mặt vô biểu tình, mang theo một thân hàn ý từ trong đám người đi ra. Có người truyền tin cho nàng, nàng mới đến nhìn xem. Lục Nam chi nhàn nhạt quét mắt trên mặt đất kia hai cái luôn là âm dương quái khí nhục nhã nàng người, con người khẽ nhúc nhích, dương mắt chiều lôi đài nhìn lại, Giang Nguyệt Bạch trong mắt chuyển động. Ai nha, là lần trước tàu đến ta răng rơi đầy đất Lục Nam chi. Đánh không lại, lưu lưu, Giang Nguyệt Bạch dẫn theo thương trực tiếp đào tàu. Lục Nam chi ngẩn người. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch ở trong đám người quay đầu lại, hướng nàng nghịch ngợm chớp mắt, trong lòng chấn động, mấy ngày liền khói mù trong lòng thấu tiến một đạo quang. Lục Nam chi hốc mắt ướt nóng, căng chặt khóe môi dần dần nhu hòa, nhịn không được thượng kiều vài phần, cảm ơn ngươi. Tiểu Bạch, hôm nay có việc người ở bên ngoài, chỉ có thể di động gõ chữ, cho nên hôm nay chỉ hai càng. Còn có canh một đến buổi tối tương đương. Tấu chương xong, hết chương.